Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 107, cậu là alpha mà tôi đã chọn, cậu muốn làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Đàn Tinh quay người lại, liền đối diện với một vòng đầu thò ra ở cửa. Trương Vĩ với tư cách là người phụ trách duy nhất, cần phải đứng ra giàn hòa lúc này. Vì vậy anh ta nói, tò mò là bản chất của con người. Hơn nữa hai người thật sự quá rõ ràng rồi. Sở Đàn Tinh, chứ không phải là mấy người quá nhiều chuyện sao? Đội trưởng Lôi Đình khoanh tay trước ngực, nói ngắn gọn, không có gì phải giấu cả. Chỉ là kỳ mẫn cảm thôi. Bọn tôi biết từ lâu rồi. Tin tức tố alpha đỉnh cấp vốn dĩ cũng không có nhiều. Vì cục lông nhỏ mà hai alpha đi vào nhà vệ sinh đánh nhau một trận. Chuyện này mới thật sự kỳ quặc. Kết quả là Sở Đàn Tinh bình thản liếc anh ta một cái. Đội trưởng Lôi vẫn là người ít thấy chuyện đời. Lần sau đề nghị cậu thử ném cục lông nhỏ của cậu ta xem sao. Đội trưởng Lôi Đình, nếu đã nói như vậy, anh ta thật sự có chút muốn thử xem. Lục Giao thì hiếm hoi có chút yên lặng. Thiếu gia nửa nằm trên cửa nói, tôi ban đầu nghĩ Tạ Trước cứ mãi là một con chó L, M, một người không nhận được hồi đáp. Thật sự là không cần thiết, với tư cách là bạn cùng phòng sớm tối ở chung của Tạ Trước. Lục Giao ban đầu thấy cậu mơ mộng viển vông, nhưng Tạ Trước kiên trì lâu như vậy, lại cảm thấy cậu quá nghiêm túc. Một người như chỉ huy, ai cũng đừng mơ tưởng có được, cũng không ai có thể bước vào trái tim anh ấy. Nhưng bây giờ, có người hỏi, bây giờ thì sao? Bây giờ tôi cảm thấy, Lục Giao chua xót nắm chặt tay, cái này mẹ nó mà còn không L, M. Có Omega nào lại nguyện ý chủ động đến gần một alpha trong kỳ mẫn cảm nguy hiểm nhất chứ? Đặc biệt người đó lại còn là chỉ huy cao cao tại thượng. Lục Giao đấm ngực dậm chân, không lấy thân báo đáp tôi cũng coi thường cậu. Tạ Hỏa Trước, đội trưởng Lôi Đình không hiểu sao lại thấy buồn cười. Rõ ràng là một cuộc thi đấu căng thẳng như vậy, nhưng anh ta lại cảm thấy thư giãn đã lâu không có. Căn phòng an toàn nhỏ bé này lại khiến anh ta cảm nhận được sự ấm áp. Người của học viện hét, đều thú vị như vậy sao? Cùng lúc đó, trong khu xương độc lại không có chút ấm áp nào. Đuôi mèo mướp còn chưa chạm vào alpha tóc bạc, cả người đã bị cậu nhấc lên, ném lên tảng đá bên bờ hồ sâu. Thời Lạc Dung ôm lấy bả vai, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt. Thanh sinh mệnh giảm thêm 2. Anh Trước đây, không phải như vậy. Tạ Trước có một thời gian rất thích mèo con, sẽ cố ý thả một chút cỏ bạc hà mèo, thu hút sự chú ý của mèo con xung quanh. Sau đó ôm lấy một con mèo trắng như tuyết, so sánh bông hoa nhỏ màu vàng với đầu nó mà suy nghĩ. Anh ấy luôn gọi tao là mèo con. Trong mắt anh ấy tao có phải như thế này không? Mèo. Mèo con nghe không hiểu, chỉ hưng phấn cọ vào chân cậu. Mèo mướp là một trong số đó. Đôi mắt tròn tròn cũng rất đáng yêu. Nhưng lúc đó Tạ Trước chỉ ôm mèo trắng mà không ôm nó. Tao không giết mày. Tạ Trước lòng bàn tay gần như ấn vào đất, nghiêng mắt lạnh lùng nói, bây giờ thì cút đi. Vì sự mềm lòng đột ngột của cậu, Thời Lạc Dung ngược lại vui mừng một lúc. Anh ơi anh. Tạ Trước không có cảm xúc mà cắt ngang. Hương sữa dâu quanh quẩn nơi chóp mũi. Đừng gọi tao là anh. Cũng đừng đến gần tao. Tạ Trước đấm một cú vào tảng đá. Đá vụn vỡ tan. Khớp ngón tay rớm máu. Dùng cảm giác đau để ca. CSTH. CS thần kinh của mình. Cậu nghiêng đầu. Đuôi mắt vì nhẫn nhịn mà đỏ rực. Từng chữ không chút lưu tình. Đừng để trên người tao dính một chút tin tức tố nào của mày. Nếu không khi tao tỉnh táo lại, người đầu tiên tao giết chính là mày. Thời Lạc Dung hiểu rồi. Không phải không muốn giết cậu ta, mà là giết cậu ta. Tin tức tố của cậu ta sẽ lưu lại ở đây. Thật tàn nhẫn, một alpha trong kỳ mẫn cảm. thà máu me đầm đìa cũng không muốn lại gần một Omega chủ động. Anh thích hắn đến vậy sao? Omega mèo mướp bị thương rời khỏi khu xương độc. Mùi sữa dâu cũng dần tan đi. Tả trước bước chân lảo đảo ngã vào hồ băng. Lại lấy ra thuốc ức chế. Lặp lại hành động trước đó một cách máy móc. Phải nhanh chóng quay về. Cảm giác đau đớn khi tiêm truyền từ cổ truyền đến. Tả trước cắn chặt răng. Tóc bạc rối bời ướt đẫm rủ xuống trán. Cổ nổi gân xanh. Cậu gần như sinh ra sự phiền muộn muốn hủy diệt tất cả. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cậu gần như không kiểm soát được mà phát ra uy áp sóng biển. Tao bảo mày cút nghe không hiểu sao. Sóng biển cuộn trào từ hồ băng. Kèm theo cơn giận dữ đáng sợ của Alpha. Bất kể người đó là ai cũng sẽ chết rất thảm. Kết quả giây tiếp theo. Uy áp từ Omega còn mạnh hơn cả cậu, cứng rắn ép sóng biển quay trở lại. Khoảnh khắc hai bên va chạm, sóng biển dữ dội hóa thành những làn sóng nhỏ, tí tách nhẹ nhàng BNR, như những vì sao lấp lánh rơi trên người chàng trai trẻ. Vui vẻ xoay vòng quanh anh, thời tế từ trên cao nhìn xuống, nhìn con chó con chật vật trong hồ nước, tinh khí lớn thật. Tả trước toàn thân cứng đờ, gần như sững sờ tại chỗ, lập tức hoảng loạn quay người muốn thu hồi sóng biển của mình. Chỉ thấy những giọt nước nhỏ li ti tản ra như pháo hoa, làm nổi bật người kia như vị thần minh nhìn xuống cậu. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn thần minh của mình, cuối cùng thời tế nhẹ thở dài một tiếng, quỳ một gối xuống. Đầu ngón tay trắng lạnh nhẹ nhàng vuốt qua vết máu trên cổ cậu. Chỉ là một kỳ mẫn cảm còn con thôi. Sao lại khiến bản thân thành ra thế này? Tạ trước nhìn anh, không nói nên lời. Sự lạnh lùng, giận dữ, đau đớn trong mắt đều tan biến. Chỉ còn lại vành mắt đỏ hồng. Mềm mại lại dính người nhìn anh. Như một con chó con phạm lỗi chịu đủ ấm ức. Cuối cùng cũng nhận được sự chở che cùng tha thứ. Hoa sơn trà thanh nhã dịu dàng lặng lẽ bao bọc cậu. Tả trước gần như toàn thân run rẩy, hơi thở Omega thuộc về anh quá mạnh mẽ. Nếu người vừa rồi là anh, tả trước hoàn toàn không thể chịu đựng được. Anh đừng, tả trước cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, gạt bàn tay trắng ngọc của anh ra khỏi cổ mình. Ra ngoài đợi em. Nửa tiếng sau cậu sẽ lại vui vẻ hoạt bát đi ra ngoài. Dự định trong nửa tiếng tiêm bao nhiêu thuốc ức chế. Giọng nói lạnh nhạt của thời tế rơi trên đỉnh đầu cậu. Mang theo chút giận dỗi nhàn nhạt. Thế nhưng tạ trước mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Thời tế lại không còn tính khí gì nữa. Tôi thấy cậu nửa phút cũng không nhịn được. Anh quỳ một gối xuống đất. Kéo thiếu niên tóc bạc ướt đẫm trong hồ sâu đến trước mặt mình. Hoa sơn trà lan tỏa theo đầu ngón tay. Truyền hết tất cả cho tiểu Alpha. Cuối cùng tạ trước dường như chịu thua. Bước lên trước một bước. Chôn đầu vào cổ anh. Em không biết phải làm sao. Anh vừa đồng ý ở bên em. Em sợ làm anh đau. Em không dám động. Cũng không biết phải làm sao. Mèo nhỏ lần đầu tiên chủ động hôn cậu, cậu lại cứ đứng đờ ra như khúc gỗ, sợ dây cung trong đầu căng đứt, sợ chính mình hoàn toàn mất kiểm soát. Thời tế nghiêng mặt chạm vào tóc bạc ướt đẫm của cậu. Rất mát, rất mềm, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Bây giờ thì sao, kiểm soát được không? Tin tức tố một khi đã mở van, giống như dòng nước không thể kiểm soát. Tạ trước bây giờ chỉ dựa vào đau đớn khắp toàn thân để cố gắng chống đỡ. Nhưng vẫn không động đậy. Alpha trong kỳ mẫn cảm đều rất tồi tệ. Rất bá đạo, rất nguy hiểm. Từ trên người cậu hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào. Tạ trước, tôi không tốt như cậu nghĩ. Cũng không yếu như cậu tưởng. Giọng thời tế vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Tôi đã bị thương rất nhiều lần. Trong những năm liều mạng vì đế quốc, cánh tay tôi từng gãy, cẳng chân từng bị ngã gãy. Có một lần bình định thương lang tinh, Lưng tôi bị vuốt sói cào một vết thương dài 2-30 cm, còn có một lần là đùi. Răng sói cắn một phát, gần như có thể thấy được cả xương. Lần nghiêm trọng nhất là ở sau đầu. Vết thương ở dây thần kinh não. Ngày đêm đau đớn như muốn vỡ đầu. Đến thở cũng khó khăn. Gần như khiến tôi, thời tế không nói tiếp. Khẽ cười một tiếng rất nhạt. Tóm lại, tôi không yếu ớt như cậu tưởng. Tôi từng chịu những vết thương nhiều hơn các cậu. Đừng luôn xem tôi như một. Thời tế cảm thấy chắc bản thân mình điên rồi. Mới dùng những cách gọi như công chúa. Bé cưng linh tinh gì đó của Tạ Trước để tự gọi mình. Hiểu chưa? Anh chỉ muốn nói với Tạ Trước rằng. Tuy gen của anh có đặc biệt. Nhưng anh đã quen rồi. Cũng chẳng khác người bình thường là bao. Không có ai yếu ớt đến mức. Chỉ bị cắn một chút cũng ngại đau. Nhưng Tạ Trước lại khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi gần như thiêu đốt làn da anh. Lăn xuống cổ anh. Thời tế trong khoảnh khắc ấy ngẩn người. Bối rối. Phải làm sao đây? Hoàn toàn dỗ không nổi tiểu alpha nữa rồi. Cuối cùng thời tế như thỏa hiệp. Khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ. Anh nâng cằm của cậu lên. Đặt một nụ hôn rất nhẹ rất lạnh lên mí mắt ửng đỏ lấp lánh của cậu. Cậu là alpha mà tôi đã chọn. Cậu muốn làm gì cũng được. Cách chương.